Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ma Người Mẹ của tác giả Danh Giác là một tác phẩm hay mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nè Yến, mau đi chơi với bọn tao đi. Thôi tụi mày đi đi, tao ở nhà lo cơm nước cho mẹ tao nữa. Không hả? Mẹ mày chết queo rồi thì làm sao ăn cơm được mà nấu. Mẹ tao không có chết, bọn mày còn dám nói như vậy nên tao đánh tụi mày đó. Đôi mắt của cô gái nhỏ ấy đã rưng rưng giọt lệ, bởi đám nhóc kia không hiểu cho nên nỡ nói ra những câu không nên nói. Nói rồi Yến quay đi vào bên trong mất hút. Đám trẻ ở bên ngoài hơi buồn vì không rủ được thêm bạn chơi cùng. Nhưng rồi bọn nó cũng quên đi cái nỗi buồn ấy nhanh chóng. Chỉ có ông Dũng là còn đứng đó đôi mắt không rời khỏi căn nhà của Yến. Từ khi mẹ của cô bé chết đến nay đã hơn 2 tháng, Yến đã không rời khỏi nhà mà đi chơi với đám trẻ trong xóm. Bởi từ bé Yến chỉ có mỗi người mẹ yêu thương. Thế nhưng vào một đêm tối trời nghiệt ngã, người mẹ của em đã không may trở thành nạn nhân của mấy tên cặn bã xã hội. Một đám thanh niên trong làng vừa uống rượu về ngay lúc mẹ của Yến cũng vừa đi về ngang. Thế là bọn chúng có hơi men đã bắt chị ta vào một lùm cây gần đó để thỏa mãn thú tính của mình. Do bị hành hạ tàn nhẫn mà mẹ của em đã không qua khỏi. Đó là một đêm định mệnh, một đêm sẽ ám ảnh cuộc đời của Yến. Vì đêm ấy chính là sinh nhật lần thứ 10 của em. Do Trình muốn mua quà cho con gái nhân ngày sinh nhật cho nên về trễ, đâu ai ngờ đó lại là cái sinh nhật đau buồn nhất của Yến. Lúc này đám nhóc đã chạy đi xa, ông Dũng mới đi vào để xem cô bé có bị sao không. Đến nơi cả ông cũng nghẹn lời khi thấy Yến đang ôm di ảnh của mẹ khóc nức nở. Cô bé đang buồn cho nên ông để cho Yến được yên tĩnh một mình ra bên ngoài đợi khi nào con bé bình tĩnh lại sẽ an ủi sau. Ông vừa đi ra thì bà Lu đi vào thấy ông bà hỏi: anh Dũng qua thăm nó hả? Thế con bé đâu rồi anh? Ông ra dấu cho bà ra bên ngoài, ông mới từ từ rồi nói: tội con nhỏ, đã 2 tháng nay rồi nó vẫn không quên được nỗi buồn ấy. Vừa rồi đám nhóc trong làng đã nói mấy câu khiến con nhỏ nhớ mẹ ôm di ảnh mà khóc. Bà Lu lúc này nhìn vào bên trong nhà, khóe mắt đã rừng rừng như là muốn khóc rồi nói: tôi càng thích con bé lại càng căm hận bọn khốn nạn kia. Kể cả ông trưởng thôn của mình cũng vậy, bao che nên 2 đứa con của ông ta mới ngang tàng như vậy. Từ lúc mẹ con bé chết đến giờ, gia đình của ông ấy chưa một lần đến hỏi thăm hay là thắp hương cho con Trinh. Tôi thầm cầu mong con nhỏ linh thiêng bóp cổ hết nhà ông ta đi mới vừa. Ông Dũng liền vội ngăn bà lại: này, thím đừng nói vậy, lỡ ai nghe thấy lại với ông ấy thì khổ lắm đấy. Thôi chúng ta hãy thay nhau qua thăm nom chăm sóc con bé chứ biết sao. Tôi còn thở ngày nào thì nhất định không để con bé đói ngày đó. Hai ông bà đang nói chuyện thì Yến từ trong nhà đi ra, vừa thấy đã khoanh tay cúi đầu chào lễ phép, rồi chạy vào trong nhà pha trà đem ra mời 2 người, khiến ông Dũng vừa ngạc nhiên vừa vui thầm. Ông liền ôm Yến lại rồi nói: con làm gì mà khách sáo với ông như thế? Con đói chưa? Dì Lu có mang cơm đến cho con kìa. Từ nay bác với dì sẽ thay nhau chăm sóc cho con nha. Nhưng Yến lại trả lời những câu mà làm cho hai ông bà phải kinh ngạc. Bởi một cô bé 10 tuổi lại có những suy nghĩ và lời nói chững chạc không khác gì một người lớn. Dạ, ông với dì cứ yên tâm, con biết sẽ chăm sóc bản thân thế nào. Với lại con còn phải chăm lo hương khói cho mẹ con đến cuối đời nữa. Con xin cảm ơn ông với dì đã thương yêu con. Yến nói xong rồi cúi đầu cảm tạ, làm cho hai người lớn kia chỉ biết nhìn nhau đầy ngơ ngác, bởi không ai tin một đứa trẻ lại có thể cư xử đến mức độ ấy. Qua một lúc trò chuyện thì hai ông bà ra về để cho Yến được nghỉ ngơi. Sau khi họ vừa đi thì ngay cửa buồng xuất hiện một bóng trắng lướt nhẹ nhàng đến sau lưng của Yến. Bất ngờ cô bé lại lớn tiếng gọi mẹ rồi quay lại. Cô bé đưa đôi mắt ngây thơ trong sáng của mình nhìn về linh hồn của người mẹ một cách trìu mến. Như là thuở nào hai mẹ con còn ở bên nhau. Vong hồn của Trinh, mẹ của Yến khẽ mỉm cười rồi dần dần tan vào hư không. Có lẽ là đã quá quen với hình ảnh của người mẹ hiện về như là xương ấy, cho nên khi linh hồn của mẹ tan biến đi, Yến cũng vui vẻ hẳn ra, rồi đi vào nhà tự nấu ăn dọn dẹp nhà cửa một cách đầy thuần thục. Hai ngày sau thì nhà của ông Lý Mãn có tổ chức cỗ, đã mời tất cả người dân đến dự. Nhưng không hiểu sao chỉ có vài người đến khiến cho ông trưởng làng rất mất mặt. Ông đứng trước cổng mà nhìn về thôn bản nói một mình. Các người dám làm ta mất mặt, được. Nếu vậy ta sẽ cho các người biết thế nào là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ông quay vào bên trong với một vẻ mặt khó coi. Lúc này Lý Xìn, con trai của lão, đi ra hỏi cha của mình với một giọng điệu bất kính. Ông già, bọn dân ngu ấy không ai chịu đến ăn cỗ hả? Thôi kệ bọn nó đi, chúng ta vào ăn uống chứ đừng để quan khách người ta chờ. Ông Lý Mãn đang bực mình lại thấy con trai ăn hại của mình liền lớn tiếng chửi. Tao có ngày hôm nay là nhờ vào mày hết đấy. Người dân ở đây ghét tao từ cái vụ mẹ con bé Yến chết đến nay. Bây giờ con nhỏ sống một mình kìa. Mày có thấy ân hận khi uống cho lắm vào rồi gây chuyện động trời không hả? Nhưng trái với sự mong muốn của ông Lý Mãn thì Lý Xìn lại tỏ ra chẳng liên quan còn đổ lỗi cho người khác. Nè ông già, hôm đó đâu phải chỉ có mình tôi không? Mấy tin kia sao không ai nói bọn nó mà đè đầu tôi ra mà chửi như vậy? Bây giờ con nhỏ đó nó sống có một mình thì ông nên nhận nó về nuôi, coi như là khỏi mướn người làm cũng được, đến lớn thì gả cũng kiếm được một mớ tiền rồi còn gì. Ông Lý Mãn giận đỏ cả mặt đến khi không kiềm chế được, đã ra tay tát mạnh vào thằng con trai trời đánh một cái. Ông nói, mày gây ra thảm kịch cho người ta còn tâm trí nói những câu khốn nạn như vậy. Mày có đến đó động vào con bé thử đi. Cả cái làng này nó không đánh chết mày, ta làm con của mày. Ngày mai đến đó cho con bé một bao gạo cùng số tiền để nó sống đầy đủ hơn một chút. Tao dặn mà không có làm thì từ nay mày đừng nghĩ đến chuyện ta sẽ cứu mày nếu gây ra chuyện gì nữa. Nói rồi ông bò vào trong nhà, còn Lý Xìn thì đứng đó mà mặt đầy phẫn nộ. Bởi hắn ta cứ cho đó không phải lỗi của mình, rồi còn buông ra một câu nói bất nhân tính khác. Mẹ con chó đấy, biết thế đêm đó tao giết luôn cả con mày thì bây giờ khỏi bị chửi. Thế mà ông già còn bắt mình mang gạo qua cho nó. Nói xong thì hắn bò vào trong nhà để vui chơi với đám bạn. Nhưng mà một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, làm cho hắn và nhiều người có mặt ăn uống vài kinh sợ bỏ chạy. Bởi lúc này là đang giữa trưa, trời nắng cháy da thịt. Ấy vậy mà chưa đầy nửa giờ, mây đen từ đâu kéo đến che kín cả bầu trời, khiến cho ban ngày bỗng chốc trở thành ban đêm. Sau đó là rất nhiều tiếng sấm sét nổ vang trời, rồi một cơn mưa trút xuống như thác đổ. Hiện tượng là đó đã làm cho mấy lão trong thôn phải kinh sợ mà buột miệng nói, đại họa sắp giáng xuống làng của ta. Ông Lý Mãn cũng nhận thấy cơn mưa này không bình thường, cho nên ông đã hỏi nhỏ một lão làng có mặt tại nhà ông. Này lão mơ, ông có biết chuyện này là thế nào không? Không lý nào trời đang nắng thì trở nên tối tăm, bão tố kéo đến như vậy. Lão mơ không nhìn ông ta lại còn nói lớn nguyên nhân, làm cho cả nhà lão Lý thấy khó chịu. Này trưởng thôn, nhà thằng con trai quý tử của lão cho nên làng ta mới có đại họa này. Tôi dám chắc đây là sự trả thù của cách trinh lên gia đình của ông đấy. Nói rồi ông bỏ ra về giữa cơn mưa gió lớn. Sau đó thì những người có mặt ở đó cũng nhìn về gia đình của ông mà nói, nếu mà ông không muốn người nhà của mình gặp chuyện thì mau đến đó thắp nhang cầu xin. Nếu không đừng có nói đến mộ tiên âm binh của ông, mà dù có vạn con cũng chẳng ngăn được sự trả thù lần này đâu. Nói xong thì đều rời khỏi nhà của Lý Mãn dưới cơn mưa tầm tã. Ông nhìn qua thằng con mà liền gần giọng hỏi, có phải mày đã nói những lời cay nghiệt với con bé Yến kia phải không? Lý Xìn liền chối, ông đi nghe lời của mấy lão già đó nói nhảm. Ờ kêu mày qua đó đem gạo với tiền cho nó thì tôi có bảo không đâu. Còn chuyện mưa gió là trời làm, chứ còn khốn đó làm gì tạo được ra mà sợ. Chỉ nghe đến đây thì Lý Mãn đã hiểu ngay thằng con của mình có ý đồ đen tối gì đó với con bé Yến. Bởi cả ông cũng hiểu đây không phải là cơn mưa tự nhiên, nên ông chụp ngay khúc cây ném ngay vào đầu của thằng con trời đánh không do dự. Không may hắn đã né được, nhưng mà ánh mắt của Lý Xìn nhìn cực kỳ hung tàn về cha của mình rồi nói: "Được lắm lão già, tôi sẽ không ở nhà này nữa, đừng có mà kiếm người kêu tôi về đấy." Lý Xìn cũng đội mưa rời đi khỏi nhà. Vợ của ông chạy theo khuyên con trai thì bị hắn đạp mạnh vào bụng, làm cho bà té xuống đất. Ngay lúc này một tia sét từ trên trời giáng xuống, một luồng sáng chói lòa khiến tất cả phải quay mặt lại nơi khác mà nhắm mắt để đỡ chói. Tất cả họ đều cảm nhận được mặt đất rung chuyển và một âm thanh gì đó khiến cho tai mỗi người đau nhói, đầu óc cứ như sắp nổ tung. Khi mà tiếng nổ vừa dứt thì tất cả đều cảm nhận được cơ thể của mình bị nhấc bổng lên không trung rồi bay ra xa. Đến khi mọi người tỉnh lại thì chỉ thấy một khung cảnh tan hoang đổ nát. Trên mặt đất lúc này lại chẳng có một giọt nước nào đọng lại, dù trời vừa mới mưa xong. Ông Lý đứng lên mà không thể tin được vào mắt của mình, bởi cảnh vật cứ như một giấc mơ, ngoại trừ nó tan hoang hơn lúc đầu. Sau một lúc lâu thì ông mới phát hiện ra xác con trai của mình đang nằm đó cách hơn 10 mét. Ông chạy lại vội đỡ con lên thì cơ thể của Lý Xìn đã không còn sự sống. Càng kinh hãi hơn chính là khuôn mặt của anh ta đã biến dạng không còn nhận ra nữa. Vợ của ông chạy đến thì đã ngất xỉu khi vừa nhìn thấy con trai bị sét đánh chết thảm. Một số người làm và mấy ông lão lớn tuổi còn lại vô tình hay cố ý mà đã nói ra một câu khiến cho Lý Mãn bắt đầu ghi hận chút lên đầu của con bé Yến. Này, xem ra đây chính là sự trả thù của oan hồn kích trinh mẹ con Yến chắc rồi. Vừa nghe được câu nói đó thì ánh mắt của lão ta đỏ ngầu lên, nhìn thẳng về hướng của nhà Yến mà gằn giọng: "Mày phải trả giá cho chuyện này." Một ông lão đi tới mà nói ngay khi nghe câu ấy: "Nè lão Lý, ông không thể nói như vậy, bởi rõ là chính con ông đã hãm hại giết chết kích trinh. Chính vì thế oan hồn cô ta mới không thể siêu thoát. Nếu ông không buông bỏ, tôi e rằng gia đình của ông phải gánh chịu hậu quả kinh khủng hơn chuyện này nhiều đấy." Có lẽ hận thù đã làm mờ đi lý trí của lão ấy, cho nên không nhận ra mọi thứ là do gia đình của lão ta gây ra cho mẹ con Yến. Thế mà lão lại đổ hết mọi tội lỗi cho Yến, bởi hiện tại chỉ có mình con bé, cho nên muốn nói sao cũng được. Dù có nhiều người khác can ngăn, nhưng lão ta không lắng nghe mà còn lớn tiếng chửi lại họ: "Ta là trưởng thôn ở đây, lời ta nói chính là lệnh, kẻ nào dám cãi lời ta chính là cãi lại lệnh trời. Con khốn đó chết thì nghĩ tao không làm được gì sao? Tao sẽ bắt con của nó để đánh lại nó." Nghe ông ta nói thì mấy lão kia cũng đã hiểu chuyện lão ta muốn làm gì với bé Yến. Một ông trong số mấy người còn ở đây đã âm thầm đi khỏi đó, nhắm thẳng hướng đến nhà của Yến. Nhưng mọi chuyện gần như không còn đơn giản. Khi ông lão kia vừa đi khỏi, lão Lý đã đi ngay vào nhà với một tâm trạng tức giận. Chỉ thấy một lúc sau thì từ trong nhà lão có một hình dáng đen bay ra. Lúc này ở nhà Yến, cô bé vẫn không biết chuyện kinh khủng gì sẽ diễn ra, mà vẫn ngây thơ ngồi ăn cơm bên cạnh có di ảnh của mẹ mình. Cô bé vừa ăn vừa nói chuyện, cứ như thuở nào hai mẹ con còn sống bên nhau. Thì từ bên ngoài một cơn gió lạnh buốt thổi vào. Nén nhang trên bát hương của Trinh bỗng sáng lên, khiến cho Yến sợ hãi ôm lấy di ảnh của mẹ mình, lùi vào góc nhà run sợ. Nhưng rồi một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô bé và một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai: "Con gái đừng sợ nhé, có mẹ ở đây sẽ không ai làm hại được con. Con mau vào trong ngủ đi, rồi có nghe gì cũng đừng ra nghe." Cứ như vậy Yến lại ngoan ngoãn mà tuột xuống cái vạc tre rồi đi sâu vào bên trong như lời của người mẹ nói. Khi Yến vừa đi vào bên trong thì một bóng đèn đã xuất hiện ngay trước cửa, đưa ánh mắt đỏ rực nhìn về cô bé. Nhưng trên đời này làm gì có gì đánh bại được sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Một bóng trắng cũng dần xuất hiện đứng giữa nhà như đang muốn ngăn cản kẻ lạ mặt kia xông vào nhà. Cái bóng đen kia không cần nói cũng hiểu chính là âm binh của lão Lý kia sai đến. Qua đây cũng khá bất ngờ vì lão ấy lại có thể luyện được cả âm binh. Hèn gì mà lão với con của mình luôn tỏ ra ngông cuồng với những người khác. Lão Lý Mãn này tâm địa chẳng tốt hơn con trai của mình. Khi biết rõ lỗi là từ phía của mình, vậy mà vẫn muốn bắt kẻ khác phải nghe theo lời của lão. Dám xài âm binh của mình đến ám hại bé Yến để trả thù cho con trai của lão ta. Lúc này tuy có chút bất ngờ khi thấy bóng trắng kia xuất hiện, nhưng mà rồi dù sao con quỷ kia vẫn mạnh hơn oan hồn của Trinh một bậc. Vì thế nó không tỏ ra lo lắng mà nhắm thẳng đến Yến rồi lao vào. Khi mà vừa vào đến cửa buồng thì một ánh hào quang chiếu thẳng vào con quỷ kia, khiến cho hắn bị đánh bật về đằng sau, nằm đấy đau đớn kêu lên thảm thiết. Thế được cơ hội, oan hồn của Trinh đã nhanh chóng lao đến nhập vào con quỷ kia, rồi cùng nhau lăn lộn dưới đất. Không hiểu vì sao mà linh hồn mới chết như Trinh lại dám nhập vào con quỷ có sức mạnh cao hơn mình như vậy. Bởi làm thế nào thì rất có thể linh hồn cô ta sẽ bị con quỷ kia khống chế và làm thuộc hạ lại cho nó. Đến lúc ấy thì có khác nào Yến càng thêm nguy hiểm. Phải hơn 2 canh giờ sau thì 2 linh hồn một trắng một đen kia mới chịu dừng lại. Lúc đầu chỉ thấy con quỷ kia đứng lên nhìn về nơi Yến đang trốn mà gầm gừ như một con dã thú. Nó vừa bước vài bước thì bỗng có một cái gì đó trắng xuất hiện, làm cho con quỷ kia bị chia thành nửa đen nửa trắng rất quái dị. Không kẻ nào được phép làm hại con tao. Một câu nói vang lên ngay khi con quỷ kia đang định tiến vào trong. Sau câu nói đó là một khuôn mặt kinh tởm của một người phụ nữ đáng sợ xuất hiện. Lúc này thì hình dáng kia đã xuất hiện hoàn toàn, không còn mờ ảo hay đen gì nữa. Một nhân ảnh rõ ràng cùng với đó là một khuôn mặt đáng sợ và vang lên một giọng cười ám ảnh. Không biết lão Lý kia có hay biết chuyện gì sẽ đến với lão ấy hay không. Còn nếu thật sự mà nói thì chuyện quỷ nhập ma là một chuyện vô cùng đáng sợ. Trong giới pháp sư thường truyền tay nhau một câu nói bất hủ mà người bình thường không biết. Quỷ nhập ma thì Diêm Vương cũng e sợ. Câu nói này không phải chỉ nói vui miệng mà thôi, mà thật sự rất hiếm có cái chuyện xảy ra trong suốt quá trình hành đạo của các pháp sư. Còn việc ở đây thì không hiểu bằng sự kỳ bí, hay đó chính là sức mạnh của lòng mẫu tử đã giúp cho oan hồn của Trinh đánh bại được một vong quỷ mạnh đừng tu luyện lâu như vậy. Bởi trước mắt ta thấy thì oan hồn của Trinh vừa chết nên vô cùng yếu. Chưa nói đến chuyện là người chết oan, linh hồn thường bất tán. Bởi mỗi người đều có 3 hồn, một khi chết oan ức thì 3 hồn thường phiêu bạt, không hội tụ một nơi. Nhưng ở đây không biết bằng cách nào, một vong linh yếu đuối lại có thể đánh bại được một vong quỷ đừng tu luyện lâu năm như vậy. Đây cũng chính là cái thắc mắc mà lão Lý Mãn đang khó hiểu. Do vong quỷ của lão vừa bị đánh bại mà lại đang có một sức mạnh nào đó cực kỳ lớn mạnh, khiến cho lão mất đi sự khống chế sai khiến. Lão đang ngồi bền dưới đất, nét mặt thất thần và trông có vẻ rất đau khi mà khóe miệng của lão đang chảy ra vệt máu. Lúc này từ ngoài một lực rất mạnh đập vào cánh cửa làm cho nó bị bung ra bay vào bên trong. Lão chưa hết bàng hoàng chuyện của Trinh thì bây giờ tiếp tục đón nhận bất ngờ kinh ngạc khác. Khi lão vừa nhìn lên lại thấy hình ảnh của người vợ bao năm qua yếu đuối, hờ một chút là khóc lóc ỉ ôi. Ấy vậy mà hôm nay nhìn bà ta như một con quỷ đội lốt người đến nay mới hiện nguyên hình. Này, cái bà này hôm nay dám xông vào phòng của tôi mà không gõ cửa, con mụ điên này mau ra ngoài cho tôi. Lão Lý cố oai lớn tiếng để nhằm xem bà ấy còn phản ứng hay là sợ quyền uy của ông như trước không. Nhưng mà bà ta không hề sợ, mà còn tỏ ra vô cùng hung tàn. Cứ đi vào mà không nói không rằng, cứ như vậy mà đến chỗ của lão thì nhanh như là một tia sét. Một cánh tay lao đến bóp chặt cổ của lão chồng mình mà đưa lên cao như là đang nhắc một khúc cây bé nhỏ nhẹ nhàng. Lão không ngừng giãy giụa, không ngừng phản kháng, hai tay thì cố gắng cào cấu để cho người vợ của mình buông ra. Nhưng mà rồi ông cũng nhận ra ánh mắt ấy không còn là của con người. Nó chỉ toàn là một màu trắng dã. Bên ngoài lại thâm vần cứ như đó là một cái xác chết lâu, bây giờ mới sống lại. Cứ như vậy ông ta giãy được một lúc thì đôi tay chẳng còn cử động, đôi mắt trắng trợn cũng không còn con người. Phải đến khi biết chắc lão không còn sống thì bà ta mới hạ thi thể của ông chồng xuống. Lúc này bàn tay của bà đã tự nhiên mọc ra những cái móng rất dài và sắc nhọn. Chỉ trong chốc lát nó đã dài gần bằng cả ngón tay. Cứ tưởng sau khi giết người chồng xong thì bà ấy sẽ bỏ đi. Thế nhưng không, một thao tác cực kỳ nhanh, bà đã cắm sâu những cái móng tay sắc nhọn ấy vào đầu Lý Mãn. Ngay lập tức một cái gì đó mờ mờ ảo ảo cứ như một làn khói đen từ đầu của lão Lý bị hút vào cánh tay của bà. Chưa đầy một nén nhang thì toàn bộ cơ thể to béo của Lý Mãn bây giờ chỉ còn lại là cái bộ xương bọc da. Ngay lúc ấy thì bà ta bắt đầu biến đổi một cách quái dị. Lúc bà ta đi vào thì khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt trắng dã không có tròng đen, tóc tai bù xù và bước đi từng bước vô cùng khó khăn nặng nhọc. Ấy vậy mà bây giờ bà ta lại trở nên tươi trẻ hẳn ra. Một làn da nhăn nheo lúc đầu bây giờ đã được khoát lên một làn da căng mỏng, trắng mịn, và cả đôi môi của bà ấy đỏ như cô gái đôi mươi. Mái tóc lúc đầu sơ sắc bù xù rối bời thì lúc này trở nên đen bóng, dài thướt tha. Bà ta nhìn xuống lão chồng của mình xong thì nở một nụ cười chế nhạo mà buông ra một câu vô tình để ám ảnh. Đúng là lão già vô dụng. Ta đã có công giúp người tu luyện mấy mươi năm, ấy vậy mà chỉ luyện được ngần này, giờ ta đi tiếm kẻ khác để hút tiếp. Nói xong bà ta quay lưng đi một cách vô tình và dứt khoát. Một chuyện quái dị hơn, khi mà bà ta vừa đi khỏi phòng thì ngay lập tức cái xác kia tự bốc cháy lên rồi tan biến thành tro bụi mà bay theo làn gió ra khỏi căn phòng. Lúc này tại nhà của Yến, sau khi chịu đựng những tiếng âm thanh đáng sợ cộng với lại tiếng gào thét đau đớn của mẹ đã làm cho cô bé vô cùng kinh sợ, ôm chặt lấy đầu của mình mà khóc thầm. Tuy trận đánh bên ngoài đã kết thúc từ lâu, thế nhưng mà trong đầu óc của Yến thì những âm thanh đau đớn ấy cứ văng vẳng mãi, nên cô bé không hề biết khung cảnh bên ngoài lúc này như thế nào. Cứ nhìn vào đó rồi khóc trong sợ hãi, cô độc và bấn loạn. Đến khi một bàn tay nhẹ nhàng áp sát lên đầu của mình, cộng với đó là giọng nói nhẹ nhàng trầm bồng của người mẹ mà cô bé rất mực yêu thương, mới lôi được cô bé trở lại với hiện tại. Này con yêu, đừng có sợ nữa, có mẹ bên cạnh cho nên từ giờ con đừng sợ gì nữa nhé. Mẹ sẽ không để cho ai bắt nạt công chúa của mẹ nữa đâu. Thôi đừng sợ nữa, ngoan nào. Yến lúc này mới chịu buông tay đang ôm đầu ra mà ngước nhìn lên, xem đó có phải là người mẹ thật xinh đẹp dịu dàng của mình hay không. Đến khi biết chắc đó là mẹ thật, cô bé đã xà vào trong lòng của mẹ rồi khóc nức nở. Đây là một sự uất hận bây giờ mới tuôn trào. Trình vẫn không nói gì mà nhẹ nhàng vuốt ve con gái của mình rồi hát lên những giai điệu du dương sâu lắng mà khi còn sống cô vẫn hay hát ru cho con gái của mình. Cái cò, cái và cái nôi, thương bà cái ấy mồ côi sớm chiều. À ơi cánh nhạn cánh diều, ai buông cánh nhạn để diều bơ vơ. Câu hát ấy, lời du ấy cứ như vậy văng vẳng trong gió bay xa khắp nơi. Lúc này ông Dũng đang ngồi trước hiên nhà suy tư gì đó thì chợt nghe được tiếng hát ru. Ông đứng lên lắng tai nghe nó phát ra từ hướng nào, nhưng một lúc vẫn không thể biết được nơi phát ra giọng hát ru ấy. Lúc này nó cũng có vài người khác gần đó nghe được, liền chạy đến nhà ông để hỏi. Chú Dũng này, ai mà hát ru nghe não nề như vậy, nghe mà đau trong lòng luôn đó. Ông đưa ánh mắt nhìn về trời vô định mà thở dài. Xem ra nỗi oan của con Trinh vẫn chưa được giải, thì linh hồn con nhỏ khó siêu thoát. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ biết làm sao để giúp nó đây. Lúc này một người lên tiếng. Nè chú, chẳng lẽ ông chưa nghe được tin gì sao? Ông nhìn lên người kia rồi hỏi lại. Ủa thằng Nghĩa, con nói thế là sao? Anh Nghĩa liền tiếp. Thì chuyện liên quan đến cái chết của bà Trinh đó, con nghe vài người nói lại. Ngay lúc mà nhà ông Lý ăn cỗ thì một chuyện đáng sợ xảy ra. Bầu trời tối đen như mực, mưa lớn như chút nước. Sau đấy thì một tiếng sét kinh thiên động địa xảy ra, làm tất cả chết ngất tại chỗ. Đến khi tỉnh lại thì mới hay thằng Lý Xìn đã chết rồi, mà chết một cách không toàn thây đó chú. Ông liền ngạc nhiên. Cái gì? Chẳng lẽ tiếng sét hôm qua là đánh thằng Xìn? Thế những người khác có bị sao không con? Lúc này một bà thím lên tiếng. May mắn không một ai bị gì, nên ai cũng nói đó là do trời nhìn được việc làm tàn ác của thằng đó mà cho thiên lôi xuống đánh chết. Mà tôi còn nghe nói hình như lão Lý Mãn đã đổ thừa cho con Trinh hại chết con ông ta, cho nên lão ấy sẽ bắt con Yến chịu tội đó. Ông Dũng nghe được thì rụng rời cả chân tay đứng không vững, bởi vì nghe qua thì ông hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện, nên ông vội vàng đi đến nhà của bé Yến. Thế vậy mọi người khác cũng chạy vào theo. Đến nơi thì cửa nhà đã bị phá nát. Ông hốt hoảng chạy vội vào bên trong không ngừng kêu la để kiếm Yến. Đến cuối cùng thì ông vào buồng thấy cô bé đang nằm ngủ trên cái vạc tre một cách rất êm đềm. Trên miệng còn nở một nụ cười hạnh phúc. Ông chạy đến đặt ngón tay lên mũi kiểm tra xem con bé còn thở hay không. Đến khi biết chắc Yến vẫn ổn thì ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông đi ra ngoài thì thấy mấy người kia cũng đã đi đến nơi. Họ cũng hoảng hốt như ông khi nghĩ con nhỏ đã bị hại. Nhưng ông giả giấu cho tất cả im lặng. Nè đừng có làm ồn, con nhỏ đang ngủ. Mình ra ngoài nói chuyện đi rồi chờ con nhỏ thức đưa nó về nhà tôi. Chứ không để con bé ở đây một mình được đâu. Giờ tôi thắp nhang khấn vòng hồn của con Trinh để xin phép nó một cái. Sau khi tất cả ra ngoài, ông thắp nhang rồi bắt đầu khấn. Bác biết con chết oan ức cho nên chưa thể siêu thoát được. Thế nhưng mà hiện tại bác với mọi người không thể làm được gì giúp con minh oan. Nên cái bác có thể làm được cho con chính là đưa con bé về bên nhà bác để chăm sóc cho nó. Chứ thật để nó ở đây một mình e rằng sẽ có chuyện xảy ra. Nếu con chấp nhận thì hãy cho bác một dấu hiệu nào đó nghe chưa? Nói xong thì ông cắm nhang vào ly rồi ngồi xuống cái ghế tre ở giữa nhà, nhìn lên di ảnh của Trinh để chờ dấu hiệu từ vong hồn. Chỉ một lúc sau thì ông đã ngạc nhiên khi thấy nhánh hoa dại mà con bé Yến hái bên đường cắm trên bình, được đặt trên bàn thờ của mẹ mình đang héo bỗng nhiên trở nên tươi một cách thần kỳ. Ông hiểu đó chính là dấu hiệu vong hồn của Trinh đồng ý cho ông đưa Yến về nhà mình chăm sóc. Tốt quá rồi, con cứ yên tâm, bác hứa sẽ bảo vệ con bé bằng mạng sống của mình. Bác cũng sẽ đưa cả hai mẹ con về bên ấy luôn. Dù sao thì bác ở một mình nên tốn thêm một cây nhang thắp cho con cũng chẳng sao mà. Nói rồi thì ông cũng quay ra ngoài nói chuyện với mọi người. Trong lúc đang trò chuyện thì bên ngoài một người phụ nữ bước ngang. Nghĩa đứng lên nhìn theo như là kiểu thấy gái đẹp. Thế vậy thì ông Dũng mới lên tiếng chọc. Thôi đi ông con, người ta đi mất tiêu rồi cố nhìn theo mãi. Thế gái là sáng mắt vậy đó, sau này có vợ rồi thì biết cái cảnh liền nha. Mấy người khác cũng bật cười vì ai cũng nghĩ là do anh ta mê gái cho nên mới có hành động lộ liễu như vậy. Nhưng Nghĩa quay lại phản bác. Chú làm như con mê gái lắm vậy đó, không phải con nhìn vì cô ta đẹp đâu. Mọi người khác liền nói chen vào. Nè thằng quỷ, châu nào mà lại chê cỏ hả mày? Tao cũng công nhận con bé đó xinh thật đấy. Tao chưa có vợ là chạy theo làm quen hỏi tên luôn. Chứ ai lại đứng đây nhìn kiểu đó. Hèn gì đến giờ chẳng ma nào nó ngó vậy. Nghĩa tức đến nỗi không nói nên lời. Sự oan ức đã dâng cao khiến cho anh chàng la lớn như là một sự khẳng định, không như mọi người nghĩ. Ôi trời ơi, sao không ai để ý hết vậy? Nhỏ đó à? Không, phải là bà đó, không phải là con gái. Ông giống lên tiếng một lần nữa. Ở cái thằng con bé đó còn nhỏ tuổi hơn bây nữa đấy, làm gì mà kêu con người ta thế bà vậy hả? Nghĩa tức quá thì đi qua đi lại dậm chân như kiểu chút bực tức lên đất. Thế vậy thì một bà thím thích được điệu bộ của anh thì hiểu ra nguyên nhân, liền lên tiếng hỏi: Nè Nghĩa, con muốn nói gì thì nói ra để cho mọi người khỏi hiểu lầm, chứ mày cứ úp úp mờ mờ thế kia chẳng nghĩ oan cho hả? Nói đi, có chuyện gì? Nghe được câu mở lời của bà thím kia thì anh chàng mừng ra mặt mà chạy lại bà ấy rồi nói: Đấy, chú với mọi người thấy chưa? Thím ba mới nhìn thấy có sự khác biệt trong cách nhìn của con rồi. Thế mà chẳng có một ai biết, cứ thích con nghĩ oan cho người ta. Ông Dũng lắc đầu nói: Ôi trời ơi, đàn ông con trai gì mà cái điệu bộ mắc cỡ như con gái vậy hả? Thôi đi ông con, có gì nói ra xem nào. Nghĩa lúc này mới nhớ ra mà gồng mình lên nói: Để con nói cho, mắc công nghĩ oan cho con nữa. Chuyện là thế này, lý do con nhìn thấy cái bà đó không phải vì bà ta đẹp, mà chính là vì bà ấy rất giống với lại bà nương vợ của lão Lý Mãn kia. Nghe anh nói như vậy thì người khác cũng còn bật cười lớn hơn nữa, bởi ai đây chẳng biết vợ của lão Lý kia ngoài 50 thì làm sao xinh đẹp như cô gái đôi 10 kia được chứ. Cộng thêm bà nương cũng già, cộng thêm là cả nốt ruồi to tổ bố trên vành môi, nhìn là phát ớn nói gì đến mê mẩn như cô gái kia. Thế vậy Nghĩa lại càng tức mà không thể nói được lời nào. Nhưng đúng là tím bà có cặp mắt nhạy bén nên không cười nhạo anh mà quay sang hỏi với một nét mặt nghiêm túc: Nghĩa nè, con nói rõ xem, giờ vào đâu mà con dám khẳng định cô gái kia chính là bà nương? Nghĩa cũng chẳng biết nói sao để cho mọi người hiểu cho mình, bởi đúng là bên ngoài và tuổi tác thì cách nhau một trời một vực, cho nên khó mà bắt mọi người chịu chấp nhận suy nghĩ của mình. Anh cứ đi tới đi lui đến nơi ông Dũng cũng hết cười rồi lại la: Thôi thôi, mày làm ơn đừng đi nữa, tao chóng mặt lắm rồi. Bây giờ con mau nói rõ lý do làm sao con nói như thế. Anh ngồi xuống bắt đầu phân tích. Dạ vậy để con nói lại cho tất cả nghe. Cái thứ nhất, con đã từng làm thuê cho ông ấy cho nên tiếp xúc với cả nhà ông ta không phải là một hai lần. Từng người trong ấy con đều nhớ rõ, cho nên dù có cải trang thế nào cũng nhận ra. Nếu như mà nãy bà ấy kêu đứng lại một lúc thì nhất định mọi người cũng sẽ có chung một suy nghĩ như con. Cái thứ hai là con dám khẳng định bà nương có một cái vòng cẩm thạch rất đẹp. Nghe nói cái vòng đó có thể trị được nhiều chứng bệnh nên bà ấy không bao giờ tháo ra. Còn cái thứ ba chính là ở hết cái làng này không có nhà nào giàu có ăn mặc đẹp, đeo nhiều trang sức như nhà lão Lý kia đâu. Cái vòng cổ của bà nương hay đeo có người vẫn còn nhớ chứ. Lúc này thím ba mới đứng lên nhìn qua ông Dũng với mấy người kia mà nói thêm: Nè, tôi nghĩ nó nói đúng, là bởi đúng là cái làng này ngoài nhà đó thì không ai dám bỏ cả đống tiền để mua vải thượng hạng về may đồ đâu. Cộng thêm là tôi cũng thấy cô ta đi ngang qua có cái vòng cổ trang sức được đeo trên người rất nhiều. Nhưng mà chỉ là một điều là không hiểu sao khuôn mặt và mái tóc kia thì lại khác hẳn với bà ấy. Lúc này thì chẳng có ai cười Nghĩa nữa, mà qua phân tích của thím ba thì đúng là không sai. Nhưng mà chỉ có mỗi cái là không hiểu vì sao có tình cảnh trùng hợp đến vậy mà thôi. Tất cả ngồi đó mà đau đầu suy nghĩ để tìm cách. Lúc này Yến từ trong buồng bước ra với một vẻ mặt đang ngủ. Cô bé để đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn mọi người đầy thắc mắc. Thím bà bước tới nựng nịu dỗ dành Yến: Nè, con gái ngủ có ngon không? Dậy đi qua nhà ông Dũng ở, con chịu không? Yến nhìn thấy ông Dũng rồi bắt đầu quỳ xuống, khiến mọi người phải ngạc nhiên. Ông vội đi lại đỡ Yến đứng lên, nhưng cô bé không chịu đứng lên mà lại nói: "Ông ơi, từ nay cho con gọi ông là ông ngoại nghe, mẹ con vừa bảo là xin ông như vậy đó." Ai cũng bất ngờ, rồi bây giờ lại vui mừng muốn khóc, bởi ông Dũng cứ khi vợ con chết đến nay hơn chục năm, cho nên bây giờ đây có khác nào là niềm vui to lớn đối với ông. Ông không nói được gì mà quỳ xuống ôm chặt Yến vào trong lòng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. Ông hôn lên trán của Yến, giờ ông quay qua nhìn những người khác nói trong tiếng nấc: Chú có cháu ngoại rồi nghe mấy đứa." Trước cảnh ấy, ai cũng bật khóc vui mừng cho ngay ông cháu. Thím bà lúc này cũng ôm lấy Yến mà nói: "Như vậy thì còn gì tốt hơn, bà sẽ mỗi ngày qua chơi với con và nấu cho con những món ngon nữa, chịu không?" Yến bất ngờ nói: "Không, con không chịu qua bà chơi mỗi ngày đâu." Nghĩa ngạc nhiên liền ngồi xuống hỏi: "Sao em không chịu qua thím ấy chơi hả? Thím rất thương em mà." Nhưng mà khi nghe Yến trả lời nguyên nhân tại sao thì khiến cho hai ông bà ngượng ngùng, còn người khác thì vỗ tay tán thành: "Dạ, mẹ em nói ông ngoại đã già nên cần người chăm sóc sớm hôm, mà bà thì chỉ có một mình còn thương thầm ông ngoại từ lâu, nên em muốn bà về ở cùng với em và ông ngoại. Như vậy thì bà không phải buồn khi ở một mình." Thế bà lắp bắp nói: "Trời ơi, còn nghe gì thế hả bà?" Nghĩa cũng nói xen vào: "Nè thím ba, con cũng thấy lâu rồi đó, mỗi khi mà chú ấy đi làm về trễ là y như rằng thím nấu đồ ăn sẵn đem qua cho, sợ chú ấy mệt rồi không nấu gì ăn phải không?" Bà chống chế bằng những câu vô nghĩa: "Ờ thì hàng xóm ở gần thì thím nấu cho anh ấy tô canh hay là con cá thì có gì đâu mày. Mày giỏi chuyện ở bên ngoài, sao bản thân không đi kiếm vợ về cho nó lo cho?" Bà nói mà khuôn mặt lại đỏ ửng, trông rất duyên dáng. Mọi người nghe bà nói thì vỗ đùi bôm bốp mà cười nghiêng ngả. Ông Dũng mới lên tiếng nói đỡ: "Thôi mấy đứa đừng có chọc gì ấy nữa. Thôi mình về nhà chú đi, hôm nay phải làm vài con gà nhậu một bữa ăn mừng mới được." Nghĩa liền đứng bật dậy rồi nói: "Con xin tình nguyện đi bắt gà của chú Dũng để cho thím ba làm mồi." Thím ba liền chửi yêu: "Tổ cha mày, tưởng đâu con sẽ bắt gà của con, ai ngờ bắt gà của người ta mà cũng làm ghê chưa." Thế là thím lại bị mấy người kia chồng cho lần nữa, đến nỗi bà phải dẫn Yến vào trong thu dọn đồ đạc để tránh bị mấy người kia chọc. Còn bé Yến thì cũng vui hẳn ra khi vừa có được ông ngoại và không còn cảnh sống một mình nữa. Cứ như vậy mấy người kia về nhà rồi thì thông báo mọi chuyện cho cả làng biết. Chiều hôm đó người dân kéo đến chúc mừng ông Dũng, làm cho ông cũng không hiểu được làm sao mọi người lại bị như vậy. Ông đứng lên hỏi thắc mắc trong lòng của mình: "Bà con cho tôi hỏi là tại sao đến chúc mừng mà còn mang cả quà nữa là thế nào? Đến đây vui với ông cháu tôi là được rồi." Lúc này một người lên tiếng: "Ờ bác nói thế sao được, hôm nay nhà bác xong nghỉ lâm môn thì làm sao không có quà cho được chứ?" Thằng Nghĩa với mấy người kia nói hết rồi mà tụi con thấy bác với thím bà xứng đôi chứ bộ. Thôi tỉnh già chăm sóc nhau đi. Ông liền cứng họng, còn thím ba thì mắc cỡ đỏ mặt. Bà không biết nói cái gì hay chạy đâu trốn trò đỡ ngượng. Mấy người phụ nữ khác thì cứ như vậy vây lấy thím mà tặng đồ. Nào là quần áo, rồi nào là gối thêu hoa văn. Chẳng khác nào là họ hàng tặng quà cho cô dâu sắp sang nhà chồng. Thậm chí là Nghĩa với lại mấy thanh niên khác còn đến nhà của thím ba đem hết đồ đạc của bà qua bên nhà ông Dũng. Khi thấy Nghĩa cùng ba thanh niên khác đang vác trên vai mấy cái bao đi vào thì ai cũng tò mò. Thím bà đang muốn kiếm ông thần mai mối kia để tính sổ khi dám đi nói chuyện của hai người cho bà con biết. Bà đi lại thì Nghĩa thả cái bao tài xuống mà thở hổn hển, rồi đi lại bên cái bàn rót đi nước uống. Bà đi tới trước mặt nhìn anh chàng với một đôi mắt rào búa rồi hỏi: "Ê thằng kia, mày dám đi nói dối là tao với ông Dũng đã..." Mày nói đến đó thì anh chàng đã đưa tay lên ngăn bà lại: "Đừng nên nói to như là một sự tuyên bố. Thím đừng nói gì, Thêm nữa bây giờ con tuyên bố thím ba với lại chú Dũng chính thức về chung một nhà nha bà con. Và em Yến là cháu ngoại của hai người họ. Như vậy có phải hôm nay nhà chú Dũng được gọi là xong hỷ lâm môn hay không? Mọi người vỗ tay dần dần khiến cho bà không thể nào nói được. Xong thì anh chàng cũng chỉ tay về mấy cái bao kia mà nói. Chính vì công thím bận làm gà cho mọi người ăn mừng cho nên bọn con đã dọn hết đồ của thím đem qua tận đây. Nên thím không cần phải về dọn làm gì. Nghe anh nói mà bà đứng hình mở mắt ngạc nhiên tột độ. Ông Dũng tuy không nói gì nhưng qua nét mặt và ánh mắt thì đã thấy cho ông vui chứ không có phản đối gì cả. Chỉ tội cho thím ba, bà không biết phải làm sao định quay lưng chạy vào nhà thì bé Yến đã ôm tay lại mà nói. Bà ngoại ơi, bà không còn thương con hay sao mà không chịu về sống hả ông? Nói xong thì cô bé còn già đò khóc nỉ non làm cho bà bối rối ngồi xuống ôm con bé vào lòng mà trấn an. Đâu có, bà rất thương con mà. Bà sẽ chăm sóc cho con tới khi mà bà không còn hơi thở nữa thì thôi. Đừng có khóc nghe cục vàng của ngoại. Sau khi nghe được câu nói đó thì cô bé tinh danh kia lại phá lên cười tươi vì đã gạt được bà ngoại thừa nhận. Nghĩa cũng chấp lấy thời cơ tấn công. Nè thấy chưa, thím ba đồng ý rồi đó. Nếu không đâu có nhận là bà ngoại của em ấy phải không mọi người? Mọi người vỗ tay rồi cười khi mà thím bị đứa cháu ngoại chơi khăm bắt thừa nhận. Thấy bà bị mọi người chọc quá, ông Dũng không cầm được lòng liền đứng tới rồi nói. Thôi, mọi người đừng có chọc bà nhà tôi nữa, em cũng đừng có mắc cỡ làm gì. Thôi hãy về đây để anh được chăm sóc cho hai bà cháu một thể. Đến lúc này thì bà không còn gì để nói hay là phản kháng được nữa. Cứ như vậy tất cả lại chúc mừng cho nhà ông Dũng được nhân đôi niềm vui. Sáng hôm sau, ông Dũng đang đi ra thăm đồng thì bị một người khác chặn đường lại rồi nói. Nè anh Dũng, anh đã hay tin gì chưa? Chuyện đáng sợ lắm anh. Ông Dũng liền thắc mắc hỏi lại. Ơ bây nói gì thế là sao? Có cái chuyện gì? Mau nói ra coi. Dạ là chuyện nhà ông Lý Mãn. Chẳng hiểu sao mà qua nay mọi người không thấy ai ra vào. Tới qua em thấy cái thằng Thắng nó đi soi ít lươn về ăn. Ai ngờ đâu đi ngang qua nhà ông ấy thì phát hiện chuyện động trời. Rồi thằng Thắng hoảng sợ cho đến bây giờ. Ông cũng ngạc nhiên không hiểu cớ làm sao khiến cho người nhà kia lại hoảng loạn đến lúc này. Ông liền hỏi. Sang, chú mau nói rõ xem nào. Chú nói như thế này anh khó hiểu lắm. Anh cũng biết là nhà lão ta từ trước đến giờ nhiều người ra vào phải không? Ấy vậy mà đêm hôm hai thằng em đi ngang qua, phát hiện có mùi hôi, cho nên mò vào để xem. Ai ngờ cổng không khóa mà cả căn nhà chìm trong bóng tối. Em kêu mãi không có ai ra cả. Thằng Thắng mới đi vào xem chuyện gì. Mới đi vào bên trong thì nó la làng chạy hối hả, không nói câu nào, làm cho em cũng hết hồn chạy theo nó. Về đến nhà thì nó mới chịu kể lại. Anh biết không, nó bảo là vừa bước vào trong nhà thì một con quỷ đứng sừng sững ở giữa nhà, nhìn chằm chằm vào nó, nên làm nó sợ quá mà chạy đấy. Nghe đến đây thì ông Dũng lại đứng đờ người ra, bởi mới vừa nghe thì thấy khá là vô lý. Nhưng mà chịu suy nghĩ một chút thì thấy nó rất đáng sợ bên trong. Bởi Thắng là một người gan dạ, một mình anh ta dám đi đêm, săn bắt. Nên không có chuyện từ bịa ra ma quỷ trong nhà lão Lý để mà dọa mọi người. Với lại dạo gần đây nhà ông Lý cũng thường có những chuyện ma quái khó lý giải. Sự việc bắt đầu diễn ra mạnh nhất và đáng sợ nhất là từ khi mẹ của bé Yến bị con trai ông ta cùng mấy tên khác bức hại chết. Ở làng này thì cũng ít người biết lão ấy có nuôi ngải để làm âm binh. Ông Dũng là một trong vài người biết được chuyện này. Nhưng ông lại không hiểu lý do vì sao nhà lão ta lại trở nên hoang tàn ma quái đến như vậy. Bởi nhà nào cũng có nuôi âm binh thì không có nuôi hồn hay là vong quỷ nào dám phá. Trừ khi đó là âm binh của người chủ nhà phản lại chủ nhân. Còn nếu thực sự âm binh của lão ta phản giết hại hết nhà của lão thì không lâu nữa cả làng cả xóm này cũng bị liên lụy. Ông còn đang bâng khuâng suy nghĩ mãi thì chú Sang vỗ vai của ông kéo lại. Nè anh này, có cái chuyện gì mà trông anh thất thần như vậy? Hay là anh biết được gì trong chuyện này? Ông liền thở dài. Nè Sang nè, bây giờ chú có rảnh không? Nếu mà chưa làm gì thì cùng anh qua bên nhà lão ta xem một lượt. Nếu đúng như anh nghĩ thì chúng ta cần tìm cách giải quyết sớm. Chú Sang liền hỏi, mà anh phải nói cho em biết thật ra chuyện gì đang diễn ra ở đó, chứ hiện tại em đang rảnh nên đi lúc nào cũng được. Vậy thì đi qua đó liền đi, đến nơi anh sẽ nói rõ chú hiểu, chứ bây giờ anh chưa chắc nên cũng không dám khẳng định. Thế vậy chú không hỏi thêm mà đi theo ông qua bên nhà của Lý Mãn. Trên đường đi hai người gặp Nghĩa cũng vừa đi thăm ruộng về. Thế vậy chú kêu anh đi luôn để đỡ sợ. Vừa đến trước cổng thì cả ba phải bịt mũi lại vì không thể chịu đựng nổi cái mùi kinh khủng nào đó đang bay ra từ trong nhà kia. Ba người lấy hết can đảm đi lần mò vào trong. Đến phòng khách cả ba phải trợn to mắt mà kinh hãi, bởi trước mắt của họ là hai cái xác đang phân hủy. Nhưng cái đáng nói ở đây chính là không phải cái xác mà nguyên nhân chết của bọn họ mới đáng quan tâm. Vì theo như những gì diễn ra thì cho thấy căn bản nhà này mới hôm qua còn đông vui, thì không lý do nào hôm nay lại trở nên hoang tàn sơ xác, đến nỗi cây cỏ mọc leo lên cả cột nhà rồi tràn vào trong như vậy. Cộng thêm hai cái xác kia cũng mới chết được hai hôm, nên không thể có chuyện lại thối rữa nhanh đến mức ấy. Ông Dũng ngồi xuống nhìn cho kỹ một lần, sau đó thì ông đứng dậy kêu cả hai nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Chúng ta về nhanh đi, chuyện lớn sắp xảy đến. Nghĩa chưa hiểu cho nên thắc mắc. Chú nói gì con không hiểu, mà chuyện gì xảy ra cho cả nhà ông ta vậy chú? Nhà cửa thì hoang tàn như nhà ma bỏ hoang, còn trong nhà lại có đầy xác người nằm la liệt là sao? Cộng với mấy cái xác này cứ như chết lâu ngày vậy. Thôi con đừng hỏi thêm, cứ về nhà chú đi rồi sẽ biết. Chúng ta không nên ở đây lâu, bởi có thứ gì đó đang ở đây để chờ người xấu số khác tới. Thế vậy cả hai chạy ra bên ngoài một mạch về nhà của ông Dũng. Đến nơi bé Yến đã chạy nhanh ra ôm lấy ông. Ông ngoại, mẹ con bảo là xóm mình sắp có chuyện lớn, kêu ông nói với mọi người đề phòng cẩn thận. Nghe con bé nói xong mặt của ông tái sầm lại, bởi chuyện linh hồn của con bé rất linh thiêng, cho nên có gì sẽ về báo cho con bé ngay. Nhưng bây giờ ông lại càng thêm lo, bởi nếu đúng như vậy thì mọi người nơi đây chỉ có thể bỏ làng mà đi, chứ làm được gì. Không một ai biết gì về bùa chú, mà quanh đây dân sinh sống rất thưa, nên muốn đi kiếm thầy còn khó hơn là di rời làng đi nơi khác. Nhưng mà ông cố tỏ ra không có gì để không làm cho con bé sợ. Mẹ con kêu nói lại với ông như thế hả? Thôi vào nhà phụ bà làm cơm đi, để ông nói chuyện với mấy chú. Khi thấy bé Yến đi thì Nghĩa mới đến hỏi, con bé nó nói vậy là sao chú? Sao làng mình sắp có chuyện lớn? Thôi mau lại đằng kia chú nói rõ chuyện này cho, cũng khá dài dòng đấy. Ba người vừa ngồi xuống thì tím ba mang trà ra nói nhỏ với ba người. Đêm hôm tôi có thấy hồn ma cứ bay lửng quanh ở xóm mình đấy. Có phải nhà lão Lý kia có chuyện phải không ấm? Ba người ngạc nhiên khi bà hỏi câu đó. Ông Dũng hỏi lại, bà có vẻ như biết rõ mọi chuyện vậy. Thế ai nói hay là bà nhìn thấy được gì mà hỏi thế? Ôi trời, ông tưởng cả xóm này chẳng mấy người biết chuyện lão ta làm âm binh mấy chục năm nay. Hôm qua tôi thấy có mấy cái vong làng vàng cho nên tôi đoán chắc họ bị lão ta bắt về. Nhưng mà có gì đó giúp họ thoát ra được giam cầm của lão ấy. Thế vợ của mình cũng biết được nhiều thứ nên ông không giấu nữa bắt đầu nói. Thật ra cái chuyện sắp đến lúc kinh hoàng nhất rồi đây. Bà chúng tôi vừa đi qua nhà của lão ta thì phát hiện ra cả nhà của lão đã chết không còn một ai, mà cỏ cây mọc đầy nhà. Kèm theo đó là rất nhiều xác người nằm la liệt, nhưng tất cả lại đang trong quá trình phân hủy mạnh. Nên là tôi nghĩ ông ấy đã bị âm binh của mình phản lại cho nên mới nhận cái đắng như vậy. Chú Sang bất ngờ hỏi, cái gì? Hai người biết điều mà ông ta đang luyện âm binh hả? Nhưng mà sao tôi lại không biết? Mà cũng đâu có thấy ông ta làm thầy trị bệnh hay là trừ tà cho ai? Thế ba lại nói, ôi trời, lão ấy mà giúp ai? Có rất nhiều người bị lão ta hại. Hai người còn nhớ chuyện con tư điên ở đầu làng không? Đâu phải là nó bị điên do ma quỷ nhập đâu, chính lão ta hại con bé. Rồi chuyện bà lành con hương ở cái xóm nhà ông Linh bị chết đột ngột trong một đêm, mấy cái chuyện đó tôi cũng mới được biết dạo gần đây, chứ tôi biết sớm là lão ấy toi đời với tôi. Nghe bà nói như vậy làm cho ba ông giật mình nhìn qua. Nghĩa liền tiếng: cái gì? Thím biết bùa chú nữa hả? Sao làng này nhiều người làm thầy bà mà giấu nghề vậy? Bà liền giải thích: cây đầu mày chứ thầy bà gì ở đây. Ý tao là nếu biết sớm ấy, ta đã mời thầy về trị lão ta. Bởi hơn 50 năm trước thím có biết một ông thầy giỏi lắm. Đây là cái bùa này ông ấy làm cho đây nè. Bà nói xong thì đưa cái bùa đang đeo trên cổ của mình cho mọi người xem. Một lúc thì ông Dũng mới bắt đầu sầm nét mặt lại mà nói: nếu thực sự âm binh của lão ta đã thoát ra và không còn chịu sự khống chế của ai nữa, thì mọi người sẽ không còn an toàn để đi làm ăn vào ban đêm được nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã biết làm sao ngăn chặn bọn ma quỷ kia đây. Bởi tất cả bọn họ bị lão ấy chết, cho nên oán hận còn lại rất nhiều, nên sớm muộn gì cũng bị giết hại người khác để trả thù mà thôi. Nghe tới mặt khi nghe ông nói, anh lắp bắp: cái gì đang diễn ra vậy hả chú? Sao tự nhiên... Anh chỉ nói được bấy nhiêu thì đã cứng họng mà run sợ đến không thể phát ra được âm thanh nào. Chú Sang liền vỗ vai trấn an: thôi con đừng có sợ. Tuy là bọn ma quỷ ấy đáng sợ thật, nhưng mà thật chất tất cả cũng do con người gây ra. Bây giờ tôi đang lo cái khác chứ không phải là chuyện âm binh kia. Nghĩa liền trợn mắt hỏi: cái gì? Chứ đừng nói với con là có chuyện đáng sợ nữa nhé. Con không muốn chết sớm khi chưa đừng nếm mùi đời đâu. Tổ cha mày đang rối bời tâm trí nghĩ đến gái gú hả? Nếu mà con đã thích ai hay là con nơi nào chịu gả thì mau nói đi. Tao với thím mày có hỏi cho. Trời đất ơi, chú làm cưới vợ như là nhảy xuống sông bắt cá vậy đó. Phải lựa chọn kỹ rồi sao có hợp hay không mới cưới được chứ. Thím bà liền tiếng chọc tiếp: trời đất, nếu đời mày chọn lựa xong thì súng mẹ nó dưới âm phủ rồi. Lúc ấy còn làm được cái khỉ khô gì nữa mà cưới với hỏi. Thôi đi ông con, để con nói chuyện xàm nữa. Thì ông thần mai mối này có chút lãng xẹt khi đâm xuồng bể vào câu chuyện. Thế nhưng mà đang căng thẳng mà được anh làm cho bật cười thì cũng giảm đi được áp lực, cho nên ai cũng thoải mái hơn một chút. Ông Dũng nhìn qua rồi hỏi chú Sang: nè Sang, em nói chuyện đáng lo hơn cả chuyện âm binh kia là gì? Nói ra để mình còn sớm biết lo. Chuyện đáng sợ nhất chính là bà Nương, vợ của lão Lý ấy. Tôi nghe người ta bảo là bà ta đã bỏ đi đâu mất tiêu khi mà nhà đó xảy ra chuyện. Nghĩa nghe xong thì la lớn làm cho mấy người khác giật mình. Trời đất, có thế mà chú cũng làm con muốn đái ra quần là sao? Bà ta bỏ đi thì có gì đáng sợ chứ? Cái mà chú lo sợ nhất chính là bà Nương bây giờ không phải là con người nữa. Nghe đâu là có người bảo bà ấy đã thành tinh, mà bà ta lại có thể đi ngang nhiên giữa ban ngày luôn ấy. Ê, cái này nghe sợ nghe. Làm gì có cái chuyện như vậy? Không là người thì là ma, mà đã là ma thì sao có thể hiện ra ban ngày chứ? Cái này con không tin. Ông Dũng nghe thấy cũng hơi khó hiểu, bởi chuyện thành ma mà đi đường giữa ban ngày thì đúng là khó tin. Thế nhưng mà không thể nào chú Sang lại bịa ra một câu chuyện để nói xạo. Ông liền hỏi: nè, thế em tận mắt nhìn thấy hay nghe ai kể? Chứ cái chuyện ma quỷ đi giữa ban ngày như con người là anh chưa từng nghe. Chú Sang liền tiếp: tôi biết là khó mà bắt mọi người tin chuyện đó, thế nhưng mà bà Hỏa, vợ cũng Thiêu, đã nhìn thấy rồi về nói lại. Thím Ba nghe vậy thì nói xen: này này, ai nói thì không tin, nhưng mà bà Hỏa nói thì không thể xạo được đâu. Bà đó từ xưa đến nay không bao giờ đi nhiều chuyện bịa đặt cái gì để tám cả. Thế chú có nghe bà ấy kể lại như thế nào? Thì em mới lo sợ đó. Hôm qua em đây qua chơi nhà ông Thiêu, vì đất em với ông ấy kế bên nhau mà. Đang ngồi nói chuyện một lúc thì bà ta chạy về hớt hải, trên mặt tái mét không còn chút máu nào. Phải mất khá lâu sau bà ấy mới bình thường trở lại. Rồi bà ta kể: đã thấy một người con gái còn trẻ lắm đứng ở phía trước, cứ tưởng là ai đang đi chơi hay gì đó thôi. Ai ngờ một lát thì bà ta thấy thêm hai người đàn ông khác đến, còn động tay chân với cô ta. Lúc này thì bà ta mới hiểu thì ra đó là một người phụ nữ lẳng lơ. Ai ngờ chỉ trong phút chốc đã biến thành một bà già, mà bà đó chính là bà Nương, vợ lão Lý. Khi mà bà ta biến thành hình dạng cũ thì hai người đàn ông kia bỏ chạy, nhưng bà ấy dùng hai bàn tay của mình cấm chặt vào đầu họ. Chỉ một lát sau cả hai còn lại bộ da bọc xương. Nghe đến đây thì Nghĩa một lần nữa nói lớn, thấy chưa, hôm đó con trông theo người con gái đó rất giống với bà ấy, giờ thì tất cả đã hiểu nguyên nhân chưa? Ông Dũng lại bị anh ta làm cho giật mình một lần nữa, nhưng ông không nói vì bận lo cái quan trọng hơn, nếu không nhất định sẽ bị ăn tát một lần nữa. Lúc này từ trong nhà Yến chạy ra nói, ông ngoại ơi, mẹ con bảo mọi người đừng quá lo, tối nay mẹ sẽ về chỉ cho mọi người cách giải quyết. Vừa nghe xong thì Nghĩa nhảy lên một cái đến tận trên cây xoài kế bên. Tuy bị bất ngờ nhưng họ phải bỏ qua mà ôm bụng cười cái ông con nhát gan. Nghĩa ở trên cây mà nói vọng xuống, Yến ơi, em đừng hù dọa anh Kiều này được không? Cứ lâu lâu em lại bảo mẹ em hiện về nói cái này cái kia, mãi anh đi theo mẹ em luôn quá. Yến cười tít mắt khi thấy ông anh nhút nhát bay lên cây như là con khỉ. Lúc này thím ba chọc lại, thế mày có thôi làm mấy cái trò đó đi không à? Mày ấy nãy giờ làm tụi tao đứng tim mấy bận rồi đó. Đêm nay tao phải kêu con Trinh về hù cho mày đái ra quần một trận cho bõ. Nghĩa liền cãi, thím chỉ kỳ thế, ai lại đi nhát ma người sợ ma cơ chứ. Chối mày hiện ra làm con lên tủ ngắm gà khỏa thân luôn chứ chẳng chơi. Xin thím đấy đừng có hại con. Con chưa vợ, nên là con trai tân chết linh lắm đấy. Nên là cô sẽ hối hận khi dám dọa con chết đấy. Bà liền nói tiếp, tao mà sợ mày hả? Sống mày nhát đến nỗi con gái nó còn không dám tỏ tình, thì chết vậy thôi. Không khéo lúc đó tao kêu con Trình nó dẫn cô ma nữ đến xong kiếp làm ma luôn đấy. Nghĩa đành phải chịu thua bởi có bao giờ anh cãi tay đôi mà thắng được bà thím này. Hai ông kia thì chỉ biết lắc đầu cười với hai thím cháu họ. Có một lúc cười đùa bớt căng thẳng, ông nhìn sang chú Sang rồi nói, thôi chú về nghỉ đi, chiều kêu mấy người nữa qua anh. Bây giờ thì có con Trình giúp sức xem ra cũng tạm yên phần nào. Dạ vậy em xin phép em về tối hôm qua. Chú Sang chờ con về với. Chú ấy vừa đi ra khỏi cổng rào thì Nghĩa mới nhớ ra tụt xuống định chạy về. Ông Dũng lúc này lắc đầu vì cạn lời với lại thằng con nhát gan đến ban ngày cũng sợ ma. Nhưng mà chưa kịp đi thì Yến đã nắm tay kéo lại. Anh Nghĩa đừng về, ở đây chơi tí đi, sẽ gặp được vợ tương lai của anh. Cái gì? Em nói tí nữa vợ tương lai của anh sẽ tới hả? Trông cô ấy có đẹp không? Cô ấy cao hay thấp, mập hay là ốm vậy? Anh ta hỏi một mạch làm cho Yến đưa người. Ông Dũng đánh một cái vào trán rồi nói, trời ơi cái thằng khùng này, mày thấy cháu ngoại tao được mấy tuổi mà mày hỏi cái đó? Với lại tao còn không biết thì nói gì con bé nó biết được mà mày hỏi. Sao không về lẹ đi, để tí nữa không có dám về bây giờ, tao không có rảnh đưa mày về đâu. Có lẽ liều thuốc mang tên gái đẹp kia đã chữa lành căn bệnh nhát gan của anh chàng. Mà khi nghe ông Dũng nói thì mạnh miệng tuyên bố, từ nay con tuyên bố với chú Tám sẽ không nhút nhát nữa. Con là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên để làm điểm tựa cho vợ con sau này. Ông Dũng vừa nghe xong thì đã vội đi đến sờ vào trán của anh rồi hỏi, nè, bộ bây giờ mày sợ quá mày hóa điên hả? Từ xưa đến giờ tao có nghe mày nói được những cách như vậy đâu. Đứng nước anh ta lại càng làm tới khiến cho bà ba chỉ biết ôm bụng cười nức nẻ. Có một lúc nói chuyện thì tất cả vào nhà để dùng cơm. Nhưng ngay lúc mà họ vừa vào bên trong thì bên ngoài đường đã có một dáng người đang nhìn vào trong nhà một cách đầy ma quái. Nhưng mà bên trong nhà cũng không thua kém. Một ánh mắt sắc lạnh cũng nhìn ra như một lời thách thức với kẻ thù. Chỉ một cơn gió thổi qua dáng người kia biến mất. Lúc này thì bà Lu cũng đi qua trên tay còn cầm theo trái cây với ít cá khô. Nè, vợ chồng chú Dũng có nhà không? Nghe thấy tiếng gọi ông chạy ra. Dì Lu đấy hả? Mời dì vào chơi. Thế qua đây kiếm tôi có gì không? Có cái gì đâu, chỉ là có ít trái cây đem qua cho con Yến. Mà còn mớ cá khô thì mấy thích ăn thôi. Nghe cũng đi lên sau ông Dũng. Vừa trông thấy bà Lu anh chàng hốt hoảng, ôi mẹ ơi, con Yến đâu, mau ra đây hỏi coi. Ông Dũng quay lại hỏi, cái thằng quỷ này, mày làm cái gì la làng hoài vậy hả, có chuyện gì? Chú vừa nghe con Yến nó nói còn gì, kêu con ở lại, tí nữa có vợ tương lai của con qua đây, ai ngờ bây giờ lại là thím Lu. Vừa nghe xong thì ông Dũng ôm bụng mà cười không nói được câu nào, còn bà Lu thì ngơ ngác nhìn hai người. Một bên khóc một bên cười, bà hỏi cũng không ai nói thêm bởi họ đang bận làm việc riêng rồi. Nghe tiếng Nghĩa gọi thím ba từ dưới nhà đi lên thì thấy cảnh ấy cũng thắc mắc. Nè thím Lưu, có chuyện gì mà ông ấy cười, còn thằng nhỏ thì khóc như chết cha chết mẹ vậy hả? Bà Lưu liền nói, tôi đang muốn biết chuyện gì đây, tự nhiên nó ra rồi nó hỏi cái gì mà vợ tương lai rồi qua qua gì gì đấy. Nghe xong thì bà đã hiểu ra cho nên ôm bụng cười, còn Nghĩa thì thất thần bỏ ra về như chàng trai vừa thất tình. Phải mất một lúc thì hai người mới dằn nén được cơn cười của mình, rồi lại nói rõ mọi thứ cho bà Lưu hiểu. Nghe xong thì bà lên tiếng, ôi trời ơi, sao hai người không có nói rõ để tôi chọc cho nó một trận cho bỏ cái tật mê gái đi. Thế rồi cả ba người nói chuyện vui đùa được một lúc thì bà Lưu kể lại gần nói nhỏ với ông Dũng. Tôi nói cái này chú coi mà cẩn thận để cho con Yến ra ngoài nghe. Trên lúc mà tôi qua đây thấy có một người phụ nữ đứng ở bên ngoài nhìn vào đây rất quái lạ. Cái gì? Chỉ thấy có bà nào đứng trước cửa nhà tôi hả? Vậy là lão già này tòm tem với người khác, cho nên người ta mới mò đến nhà. Ông Dũng không biết nên vui hay nên buồn khi bà vợ của mình không hiểu ý mà lại nghĩ lung tung ghen tuông mù quáng. Ông liền kéo bà ngồi xuống. Tôi lạy bà đấy, ý của thím mới nói là chính là cái bà nương hóa quỷ kia, chứ cái bà nào mò đến đây mà tìm tôi. Thím nhìn qua bà Lu như là muốn xác nhận. Khi thấy bà gật đầu thì mới đờ người ra khi đã nghĩ sai cho chồng. Nhưng lúc này bất ngờ Yến từ trong nhà chạy ra. Ông ngoại ơi, mẹ con kêu ông vài người khác nữa đến đây gấp. Ông nhìn con bé xong thì như hiểu chuyện gì đó liền vội nói, bây giờ thím Lu đi về cuối làng kêu vài người đến nhà tôi liền nghe. Còn tôi đi ra đầu làng kiếm vài người, xem ra chuyện chị nói với con bé Yến kêu là có liên quan đến nhau. Do ai cũng hiểu được sự việc quan trọng nên không nói gì thêm, liền đứng lên đi vội về hai hướng. Còn Yến thì kéo tay của bà ngoại đi vào trong nhà như có việc gì đó cần bà giúp. Hơn nửa tiếng sau thì gần chục người có mặt ở nhà ông Dũng, nhưng là một cái ông chẳng ấy đâu. Bà pha trà để mọi người uống chờ đợi. Một người hỏi, nè thím Dũng, thế chú ấy đâu, sao chưa về hả? À, tôi có nghe ông ấy đi ra đầu thôn kiếm ai đó, chắc cũng gần về tới rồi, mọi người ngồi chơi một tí nghe. Nhưng mà đâu ai hay ông Dũng đang gặp nguy hiểm ở bên ngoài. Ông đang trên đường đi về thì bỗng một cái gì đó đèn lướt qua rất nhanh, làm cho ông hoang mang quay lại sau lưng để tìm kiếm. Nhưng mà nhìn mãi cũng không có ai, ông nghĩ thầm, chẳng lẽ là gặp ma giữa ban ngày sao? Ông quay lại định đi tiếp thì bất ngờ khi thấy một dáng người đang đứng như đang chặn đường ông. Nhìn từ phía sau, ông cảm thấy dáng người này rất giống với những gì mọi người nói về bà nương. Ông lại nghĩ thầm, ôi trời ơi, chẳng lẽ gặp quỷ giữa lúc này sao? Nhưng ông cũng cố tỏ ra bình tĩnh. Cho hỏi cô là ai, tại sao đứng giữa đường hay kiếm tôi có chuyện chi? Tôi nghe nói ông đang giữ một thứ vốn dĩ thuộc về tôi phải không? Thế ông có thể giao nó ra được không? Ừ, tôi có lấy cắp của ai cái gì bao giờ đâu. Mà cô bảo là tôi đang giữ đồ của cô, mà có cái gì đó cô nói ra được không? Một tiếng cười ma quái vang vọng lên tứ phía khiến cho ông hiểu bản thân mình đã gặp phải thứ gì. Thứ người đang giữ của ta chính là con bé Yến. Lúc đầu ông còn có chút mất tập trung khi nghe giọng cười kia, nhưng sau đó trở lại bình tĩnh. Ông nói, nè bà nương, tôi hiểu bà muốn làm gì với cháu ngoại của tôi, nhưng mà không may cho cô là sẽ không bao giờ tôi để cô có cơ hội làm hại cháu tôi đâu. Lão dám chấm đối ta, được, ta sẽ bắt lão chết không toàn thây. Nói rồi bà ta quay lại với một khuôn mặt xanh chảnh, hai mắt thì hút sâu như không có con ngươi, cộng thêm cái miệng của bà ta đỏ tươi như là vừa hút máu của ai đấy, khiến cho ông chồng phải lùi về sau vì bất ngờ lẫn kinh hãi. Thì ra những gì mọi người đồn là hoàn toàn có thật. Bà nương đã thành tinh cho nên bà ta có thể đi khắp nơi giữa ban ngày mà chẳng sợ gì cả. Mà theo như ông Dũng từng nghe người xưa nói lại, một khi thành tinh sẽ cực kỳ khó trị được nó, bởi bùa chú hay là ánh sáng ban ngày chẳng làm thương tổn được nó. Bây giờ ông chứng kiến tận mắt thì mới hiểu cái sự đáng sợ của nó như thế nào. Nhưng bây giờ thì chẳng có một ai, nên cơ hội giết hoàn toàn có thể. Ông lùi về sau để tìm cơ hội chạy thoát thân, nhưng mà bà ta đã lao với một tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hình dáng đáng sợ của bà ta đã kế bên ông. rồi cười lên như là thách thức chế nhạo. Đâu, ngươi chạy cho ta xem nào, hôm nay chẳng có ai có thể giúp được ngươi sống tiếp đâu. Bà ta bóp lấy cổ của ông mà từ từ nhấc bổng ông lên một cách nhẹ nhàng. Ông vùng vẫy trong vô vọng để cố thoát ra, nhưng ông cảm nhận mỗi lúc lực siết càng tăng, làm cho ông bắt đầu hoa mắt, tứ chi không còn sức mạnh để làm gì nữa. Giờ ông từ từ chìm sâu vào không gian tăm tối. Nhưng ngay lúc này thì bên tai của ông lại nghe tiếng của Trinh gọi: "Ba ơi, mau tỉnh dậy đi ba." Khi mà ông dần mở mắt tỉnh dậy thì thấy một dáng người ngồi kế bên. Phải mất một lúc lâu sau thì ông mới nhìn qua mà nở nụ cười: "Là con đó hả Trinh? Bà ta đâu?" "Ba đừng lo, bà ta đi rồi. Bà mau về nói với người khác thế này, rồi chuẩn bị những thứ con dặn hết ở ngoài sân. Đêm nay con sẽ tiêu diệt bà ấy, nếu không có nhiều người bị hại." "Bà biết rồi, con nhớ cẩn thận, bà ta đáng sợ lắm." Trinh nở một nụ cười hiền hòa rồi đáp: "Dạ con biết rồi. Bà nhớ chăm sóc cho mình nhé. Nếu con có chuyện gì thì ba hãy giúp con nuôi dạy con bé lên người. Bởi giết được bà ta thì con cũng yên lòng đi siêu thoát, nên sẽ không về thăm con bé được nữa. Ba qua nhà con lấy lá bùa dán trước cửa buồng đem qua cho con Yến đeo vào. Lần trước cũng nhờ lá bùa ấy để giúp con nó được an toàn. Lần này thì bà ta rất mạnh nên con sợ không đấu lại được bà ta." Chỉ nói đến đó thì dừng lại rồi nhìn ông một cách trìu mến. Cô cúi đầu chào ông một cái rồi biến đi. Ông Dũng gọi với theo đến khi ông giật mình tỉnh dậy, thì bản thân của mình đang nằm ở giữa đường. Trên cổ vẫn còn đau vì bị bà nương kia xiết cổ. Qua một lúc suy tính thì ông mới biết được mọi thứ là mơ. Nhưng mà giấc mơ đó là thật, và những cái gì Trinh nói đều ghi nhớ trong đầu của ông hết. Thế vậy ông vội chạy về nhà của Trinh lấy lá bùa theo lời của chị Tha, sau đó mới quay về nhà của mình. Vừa về đến cổng rào thì Yến đã chạy ra ôm lấy ông mà khóc. Ông ngồi xuống bồng cô lên đi vào nhà. Lúc này mấy người đang ngồi đó mới lên tiếng hỏi, nhưng ông giả giấu cho mọi người đừng nói gì rồi kêu vợ đưa cháu vào nhà. "Bà đưa cháu vào trong cho nó ngủ, tôi có chuyện mới nói với mọi người." Sau khi thấy bà đưa Yến vào trong, ông bắt đầu nói: "Bây giờ mấy đứa đi chuẩn bị những thứ này, khi nào chuẩn bị đầy đủ đem đến đây, mọi chuyện đêm nay được giải quyết." Chú Sang liền nói: "Nè anh, có phải con Trinh đêm nay sẽ đánh nhau với ta không hả? Ờ sao cổ anh có vết bầm vậy?" "Tôi vừa bị bà ấy đánh, tí nữa thì xong cái mạng già này, may là con Trinh cứu tôi kịp thời." Một người khác tò mò: "Chú nói bà ta là ai, chẳng lẽ chuyện này là do người ngoài thôn?" "Đó là bà nương, bà ta bây giờ đã thành tinh, cho nên hóa thành cô gái trẻ đẹp để quyến rũ đàn ông hút dương khí. Mọi người phải cẩn thận, bởi bà ta cũng như người bình thường chứ không có gì khác cả. Chú lo mọi người sẽ bị giết." Qua một lúc nói chuyện thì ai cũng hiểu được ngọn nguồn. Mọi người chia nhau ra để về lo chuẩn bị những thứ ông Dũng nói. Còn lại lúc này chỉ có Nghĩa và chú Sang. Ba người cũng nói chuyện một lúc rồi đi vào nhà ông Dũng như có cái gì đó họ không muốn ai biết. Cứ thế mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Dù ban ngày nhưng chim thú chẳng còn nào kêu la, giờ cũng chẳng đi đâu mất hút. Đến nỗi thú nuôi trong nhà cũng chạy đi trốn chứ không ra ngoài đường. Nếu bây giờ có ai đó đứng trên cao nhìn xuống, thấy ngôi làng không khác gì bị bỏ hoang, khung cảnh tiêu điều hoang sơ đến rợn người. Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng lá rơi xuống đất. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, lúc này đã là nửa đêm, không gian vẫn vậy. Đến nỗi tiếng côn trùng cũng im bặt không inh ỏi như mọi ngày. Nhưng lại có một âm thanh khiến cho ai gan dạ cũng nổi da gà. Đó chính là tiếng cú đêm. Lâu lâu nó lại kêu lên vài tiếng như đang réo gọi linh hồn nào đó về cõi địa ngục. Sau đó thì mọi thứ bắt đầu kinh hoàng hơn, âm thanh ma quái không ngừng vang lên khắp xóm làng, đến nỗi những con chó cũng run sợ nằm co ro rên lên ư ử. Tiếng thét tiếng lẽ hết đau đớn cứ như vậy không ngừng vang lên tra tấn mọi người. Họ chỉ biết ôm nhau mà sợ hãi đến bật khóc trong câm lặng. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài kia, nhưng họ biết chắc chắn nỗi sợ của người thân trong gia đình đã lên đến đỉnh điểm. Có người còn ngất xỉu tại chỗ, vì không thể chịu đựng được những âm thanh mà quái ngoài kia. Khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ông Dũng cùng với chú Sang cùng với Nghĩa mở cửa mò ra bên ngoài xem những thứ đồ mà Trinh kêu chuẩn bị có bị gì hay không. Nhưng mà cái họ nhìn thấy đã khiến cho Nghĩa sợ đến xỉu ngay lập tức. Đó là tất cả đồ bị phá nát, nhưng mà chúng bị dính vài một thứ gì đó có màu đỏ như máu, nhưng lại bốc lên một cái mùi kinh tởm khó ngửi. Mặt đất thì đầy những thứ gì đó như là máu thịt, chúng nằm khắp nơi và cả xác hàng trăm con quả cú nằm ngổn ngang. Nhưng tất cả mắt của chúng bị nổ tung, chỉ còn lại hai hốc mắt cháy vẫn còn đang chảy ra. Nhưng cảnh tượng như thế thì tự hỏi ai chịu đựng được nhìn thấy. Lúc Nghĩa xỉu thì hai ông cũng đã kéo anh ta vào nhà, chứ không dám đứng lại lâu. Phải đợi đến khi mà trời sáng hẳn, mặt trời lên cao thì người dân mới dám ra đường. Ông Dũng với mọi người đang ngồi trong nhà thì bé Yến bỗng vui lên rồi kêu: "A, mẹ kìa, ông ngoại ơi, mẹ còn sống." Ông với mấy người khác quay ra thêm một hình ảnh mờ ảo trắng tinh lúc ẩn lúc hiện. Giờ thì không ai còn sợ nữa, bởi biết đó chính là Trinh, và đồng nghĩa với việc Trinh đánh bại được bà Tha. Lúc này cô lên tiếng: "Mọi người đừng lo sợ nữa, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi nên cứ yên tâm. À, nhà lão Lý kia còn một lượng vàng lớn được chôn dưới đất trong căn phòng của vợ chồng lão. Mọi người hãy đến đó đào lên chia cho bà con để làm vốn." "Ba ơi, mẹ ơi, con cảm ơn ba đã thương tình giúp con nuôi dạy con bé. Này con đã hoàn thành được ước nguyện nên con sẽ không còn lưu luyến trần gian nữa. Ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe con đi đây." Nói rồi Trinh dần dần biến mất vào hư không. Mọi người vui mừng vì cô đã được yên lòng là siêu thoát. Hai ông bà nhìn nhau tuy mắt ngấn lệ như vẻ mặt lại rất hài lòng hạnh phúc. Bé Yến từ đó không chỉ có mỗi hai ông bà thương yêu mà còn được cả làng chăm sóc bảo vệ. Từ đó Yến có được những linh cảm cực kỳ lạ. Em có thể biết được nhiều việc của tương lai và còn giúp cho Nghĩa kiếm được cô vợ như ý muốn. Cuộc sống của người dân mỗi lúc một khá hơn nhờ vào số bạc vàng mà ông Lý kia đã để lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.